Đệ nhất Lang Vương, chương 1074, xuất quân chinh chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhanh chóng hạ thấp mình xuống, thở dài một hơi ra vẻ trấn tĩnh. Đi nào, ông đưa cháu đi làm quen nhân vật lớn ở nơi này. Khoảnh khắc này, Thượng quan Việt cũng không còn là mình thường ngày nữa. Ông ta đã đợi phút giây này 50 năm rồi. Giây phút này, mặt mày ông ta rạng rỡ, trông trẻ ra ít nhất 10 tuổi. Không khác nào vác súng ra trận, đều thôi thúc nhiệt huyết của tuổi trẻ. Giống như ngày xưa vậy, Thượng quan Bắc cũng gật gật đầu theo lời giới thiệu của nhân viên phục vụ, hắn lấy 2 ly rượu, đưa cho Thượng quan Việt 1 ly. Ông nội à, ông yên tâm, lần này cháu nhất định làm cho ông nở mày nở mặt. Hắn nở nụ cười tự tin ngạo mạn, gieo vào lòng Thượng quan Việt một niềm tin vô cùng chắc chắn. Vì thế, ông ta dẫn hắn theo, xuất quân chinh chiến. Âm nhạc du dương vang lên, nhưng lại chẳng khác nào tiếng trống trận kích thích tinh thần tướng sĩ, khiến họ nhiệt huyết dâng trào. Cũng như cầm gươm ra trận, đều phải đi từ trận nhỏ, đi dần từng bước, bước dần đến những trận đại chiến. Thượng quan Việt dẫn theo Thượng quan Bắc làm quen một số nhân vật lớn, tất cả đều là những gia chủ hào môn thực lực không kém cạnh bọn họ. Những người đó khi nhìn thấy hai ông cháu, đều bước lên kính rượu. Ai nấy đều khen ngợi, đều chỉ tiếc hai ông cháu này không phải người nhà mình. Sau đó, cũng tới màn chính, chuyện sùng, Thượng quan Việt đưa mắt nhìn đầy hàm ý, ý bảo Thượng quan Bắc đây mới là nhân vật lớn thật sự. Giả như thời gian quay ngược ắt hẳn sẽ sánh ngang với chúng ta cùng nhau xây dựng một thế hệ thiên chi kiêu tử chứ đùa. Quả nhiên không tầm tưởng, phải được bồi dưỡng trọng điểm mới được chứ, cách chương.